Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Thùy Linh có tựa đề là Ngôi làng bên cổ mộ. Bộ truyện này có thời lượng dài 2 tập và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nếu trên đời này có một ngôi làng bí ẩn và ở đó có một nghi lễ hiến tế rùng rợn, liệu bạn có tin nó là sự thật? Nếu câu hỏi này đặt ra thời điểm hiện tại, khi mà máy móc công nghệ lên ngôi, cũng như con người đã hòa nhập với cuộc sống hiện đại, thì câu trả lời là không. Nhưng nếu như nó được đặt ra vào thời điểm trăm năm trước, khi mà con người ta vẫn đặt niềm tin mù quáng vào tâm linh, cũng như là những tín ngưỡng lạ lùng, thì câu trả lời là có. Đã 7 năm kể từ sau ngày đụng độ quái ngư ở quê, Phương và nhóm bạn nay đã vào đại học, trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Suốt 7 năm qua, cá nhân của Phương cũng như những người bạn trong nhóm, ai cũng khám phá ra những năng lực của bản thân, từ vấn đề tâm linh cho đến cuộc sống của mỗi người. Âm nhãn của cô giờ đã có một lực rất mạnh, có thể áp đảo được những vong hồn mang tâm địa xấu ở xung quanh, cũng như dự đoán trước một phần chuyện sắp xảy đến. Còn nhỏ Kiều kể từ sau ngày đó, nó cũng thức tỉnh được khả năng của bản thân, chuyên tâm tìm hiểu về bùa phép và các loại hương thuật. Không chỉ giỏi về bùa phép một phần, Kiều cũng biết về các vị thuốc đông y nổi tiếng để chữa bệnh có lợi cho cơ thể. Vĩ và Trung cũng đã có phần nào đánh thức được khả năng của mình. Với tố chất làm việc âm đã có sẵn, cho nên họ cũng không khó mấy để bắt nhịp với các loại pháp chú mới hay là những kiến thức tâm linh khác. Hôm nay sau khi tham gia xong buổi lễ tổng kết năm cũng như là đi ăn liên hoan lớp, cả nhóm bốn đứa liền rủ nhau đi uống nước rồi nói chuyện phiếm với nhau. Ngồi trong một góc khuất ở quán, Phương lúc này mới lôi ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Cô mở rồi nói với ba đứa bạn: "Qua bác Lâm đến gặp tao, bác cô đưa cho tờ giấy này. Nhưng mà thái độ của bác ấy kỳ lạ lắm, cứ thần bí sao ấy." Ngay đến đây cả ba đứa đều lắc đầu khó hiểu. Vĩ đặt ly trà sữa xuống bàn rồi hỏi: "Đừng có nói lại sắp có chuyện xảy ra, phụ ở quê là tao đã sợ lắm rồi." Phương giơ tay ngắt lời: "Bác không có nói, cơ mà qua thái độ của bác, tao thấy hình như bác đang lo thì phải." Đang nói thì bỗng cả bốn đứa im bặt khi họ thấy có người đi lại chỗ của mình. Người này chạc tuổi của bọn họ, mặc một bộ đồ dân tộc, nhìn khác với những người còn lại ở trong quán. Trên lưng vẫn còn đeo cặp sách, cậu ta ngồi kéo ghế xuống cạnh chỗ bốn đứa rồi mới nói: "Tình cờ ghê nha, lần đầu đi uống nước mà lại gặp bọn mày, vậy thôi để tao bao kèo này." Phương nhìn cậu ta nở một nụ cười, cô đáp: "Lần đầu tiên thấy bầy đi uống nước, đến đây lâu rồi mà toàn thấy bôi u. Đến đây lâu rồi mà toàn thấy bầy rú rú ở trong nhà, suốt ngày học không ngờ hôm nay lại chịu đi uống trà sữa." Bà đứa kia nghe vậy cũng cười phá lên, làm cho người đó ngượng đỏ cả mặt. Giới thiệu một chút về người này, cậu ta tên là Tũn, là một học sinh người dân tộc, mới chuyển vào lớp của Phương được hơn một năm. Tũn người dân tộc nào không ai rõ, chỉ biết rằng quê hương của cậu ta ở rất xa nơi này, dường như nằm trong một vùng hẻo lánh, vùng sâu vùng xa thì phải. Tuấn sống với một người cô ruột trên thành phố. Gia đình của cậu cũng không phải quá khá giả, chỉ đủ ăn đủ sống. Học lực của Tuấn rất giỏi, chỉ có mỗi điểm trừ là cậu ta khá nhút nhát nên rất ít bạn chơi cùng. Nhóm của Phương chính là những người bạn thân nhất của Tuấn và cũng thường xuyên tiếp xúc gần với cậu. Nhưng mà chuyện thân phận của Tuấn ra sao, bố mẹ của cậu là ai, người ở đâu thì bây giờ cũng chẳng biết. Trở lại câu chuyện lúc này, sau khi cả nhóm nói chuyện xã giao một hồi, Tuấn mới ghé vào bốn đứa thủ thỉ nói: "Sắp tới tao tính về quê nghỉ hè, bọn mày rảnh thì đi với tao về cho vui, một mình cũng chán lắm." Cả bốn đứa ai cũng không tin vào tay của mình. Lúc trước thì thằng này ra vẻ bí ẩn lắm, Vậy mà hôm nay lại tự lên tiếng rủ cả bốn đứa về quê chơi, thử hỏi sao không bất ngờ cho được. Một hồi sau Trung Mập liền hỏi, quê mày ở đâu, có xa lắm không, với lại phải thú vị thì tao mới về chứ không thì thôi. Tú liền đáp, hơi xa một chút nhưng mà ở quê tao vui lắm, nhiều trò chơi hay ho. Bọn mày về đó một hai tuần rồi ra, đằng nào cũng nghỉ hè đi xíu có sao đâu. Cả bốn đứa đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới đồng loạt gật đầu. Nhỏ Kiều liền nói, để bọn tao về xin phép người nhà, nếu được thì chiều tối tao báo rồi mai về luôn được không? Tuấn gật đầu vui vẻ, cả bọn ậm ừ rồi nổi nói chuyện một lúc, xong thanh toán ra về. Chiều hôm ấy cả bốn đồng loạt báo tin vui, gia đình đồng ý cho đi chơi. Rồi cả bọn hẹn gặp nhau ở nhà Phương bàn kế hoạch chi tiết. Tuấn đặt một vài tấm vé xe lên trên bàn rồi nói, nếu tất cả đều đi được thì sáng mai tầm 6 giờ mình gặp nhau, chúng ta đi xe giường nằm cho tiện. Nhưng mà quê của mày ở đâu? Là bọn tao tò mò quá. Vĩ hỏi, ở xa thành thị lắm, quê tao ở tuốt bên Sóc Trăng, lúc trước là bộ lạc, bây giờ lành làng rồi, với lại đã có người Kinh tới sinh sống cho nên bị đồng hóa nhiều. Nghe vậy cả bọn không khỏi tò mò, nhìn Tốn với một ánh mắt chăm chú chờ nó kể tiếp. Nhưng Tốn chỉ lắc đầu, nó nói, mai về thì bọn mày sẽ biết, từ chỗ mình về quê tao chỉ mất một ngày đường thôi, nên ngày mai có gì tao kể cho bọn mày nghe. Cả bốn đều gật đầu đồng ý, họ ngồi bàn bạc kế hoạch một lúc rồi mới ai về nhà nấy. Phương ngồi ở trong phòng soạn quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi. Cũng đã lâu rồi cô không đi xa, tự nhiên hôm nay lại có dịp, cho nên Phương chuẩn bị chu đáo lắm. Để một số vật dụng tâm linh bên dưới ba lô, Phương kiểm tra thật kỹ. Thế không có thiếu thứ gì nữa rồi mới cất đi. Từ bên ngoài, dì Lan, người đang chờ cho Phương tiến vào trong, dì chính là người quen của bà nội Phương. Nhìn thấy Phương đang soạn đồ, dì Lan cất tiếng hỏi, mai mấy giờ con đi? Dạ tầm 6 giờ mai con đi. Chuyến này con đi mấy hôm cho nên phải chuẩn bị nhiều đồ. Chơi gì thì chơi, nhưng mà ở đó nhớ giữ gìn mình, đừng có gây ra những cái chuyện khó xử. Dì nghe nói bạn của con là người dân tộc, mà vùng dân tộc thì không có thiếu bùa ngải ma quỷ đâu. Cho nên là con và mấy đứa phải hết sức giữ ý tứ, đừng có đắc tội với người dân, kẻo lại bị họ bỏ bùa mê thúc lú thì không có cứu được đâu. Phương vâng dạ một tiếng rồi dì Lan đi ra ngoài để lại cô một mình ở trong phòng. Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, trong đầu của Phương bất giác nghĩ về dì Lan. Dì lúc nào cũng vậy, luôn ân cần lo lắng cho Phương như là người mẹ thứ hai vậy. Từ chuyện đồng ý cho Phương dọn vào ở chung cho tới chuyện sức khỏe rồi sinh hoạt của cô, dì đều nhất mực quan tâm. Dì Lan vốn là cháu của một người họ hàng xa của bà nội, nhưng lại là bạn học chung của mẹ Phương từ bé. Dì nay đã ngoài 40 nhưng chuyện tình duyên vẫn rất lận đận. Cũng không phải là vì dì xấu người xấu nết, trái lại còn rất hiền dịu đảm đang. Nhưng chẳng hiểu tại sao đường tình duyên luôn trắc trở trông gai. Chắc cũng vì nàn chuyện tình duyên nên dần già dì cũng chẳng còn yêu đương gì nữa, cứ sống lủi thủi một mình như vậy. Cho đến khi bà nội ngỏ ý muốn gửi Phương ở nhà cho dì thì dì vui lắm. Dì bảo là sống một mình cũng cô đơn, mà nhà cửa thì rộng rãi, có Phương vào ở chung thì càng vui, cho nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. Từ ngày đó hai dì cháu sống chung với nhau, sống với dì Phương cảm thấy thoải mái lắm, như là đang sống chính trong căn nhà của mình vậy. Dì Lan luôn nhẹ nhàng để ý từng ly từng tí, chẳng khác gì mẹ của Phương lo lắng cho cô những ngày còn bé, cho nên Phương quý dì lắm, trong lòng luôn coi dì là người mẹ thứ hai. Nằm nghĩ miên man về dì Lan một hồi thì Vương liền chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cả năm đứa đã có mặt bên ngoài bến xe Bảo Lộc. Đứa nào cũng ra vẻ hồi hộp ngoại trừ Tũn. Vẻ mặt của nó vẫn rất bình thản, chỉ nở một nụ cười mỉm. 6 giờ rưỡi, chuyến xe từ Đà Lạt về Sóc Trăng đã bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe mấy đứa kia nói chuyện rôm rả lắm. Đoán già đoán non về quê hương của Tũn. Riêng Phương chỉ im lặng ngồi nghe. Có lẽ vì bị say xe nên trong người của cô bây giờ cảm giác cồn cào, có chút gì lo lắng rất khó tả. Một hồi sau Phương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, Phương cảm thấy chiếc xe đang di chuyển, vẫn nghe được tiếng người nói chuyện ở bên cạnh. Nhưng cho dù có cố mở mắt ra, thì cái cảm giác mệt mỏi nặng nề kia vẫn không buông cho cô. Cái cảm giác này giống như thể Phương đang bị bóng đè vậy. Một hồi sau, khi mà tiếng người đã im bặt, chỉ còn tiếng xe máy vẫn đang rền vang, ngoài kia tiếng gió vẫn thổi đều đều theo từng nhịp chuyển động. Dòng người dòng xe đã bắt đầu vơi đi dần, những gợn mây đen bắt đầu kéo tới, bầu trời từ nắng gắt bây giờ chuyển sang âm u như thể sắp có mưa to. Ấy mà kỳ lạ, tại sao chiếc xe gần 30 người mà bây giờ lại im lặng như thế? Không lẽ là họ buồn ngủ? Mà không đúng, làm gì có chuyện 30 người cùng buồn ngủ một lúc. Nhưng nếu không phải họ buồn ngủ thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà tất cả bọn họ lại im lặng cùng một thời điểm như vậy? Trần có một âm thanh như là tiếng cười vang lên bên tai, làm cho Phương giật mình mở trừng mắt. Cuối cùng Phương cũng ngồi được dậy, cô nhanh chóng định thần lại không gian xung quanh, chỉ thấy bên cạnh phía trước phía sau của mình ai cũng đang nằm bất động mê man như bị bỏ thuốc. Phương chạy lên phía trước chỗ lái xe đang ngồi, thì thấy ông ta và phụ xe đang gục đầu xuống vô lăng mà ngủ mê man. Điều kỳ lạ đó là chiếc xe dù không ai cầm lái nhưng vẫn lao đi trên đường như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này tiếng cười the thé lại vang lên bên tai, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo. Chúng mày không thoát được đâu, chiếc xe này sẽ phải rơi xuống vực để làm vật thế thân cho bọn tao. Phương đánh ánh mắt nhìn ra xung quanh, cố tìm xem tiếng nói kia phát ra từ chỗ nào. Từ một góc khuất trong xe hiện ra trước mắt của Phương là một bóng nhỏ thó đang đứng bất động. Đằng sau nó là mấy chục cái bóng khác y như vậy. Chúng đang nhăm nhe hàm răng sắc nhọn ra hù dọa, nhưng không đứa nào chịu tiến lại. Đôi mắt của Phương chợt chớp sáng, cô nhìn thẳng về phía đó mà quát lên một tiếng. Một tia sáng lao vút qua phía sau của Phương đâm thẳng vào chỗ của những bóng mờ kia. Ngay sau đó một tiếng nổ cũng đồng thời vang lên. Rồi một tia chớp bừng sáng trong xe xoay tỏ từng cái bóng. Phương bắt đầu tỏ ra phân vân, vẫn chưa biết nên xử lý trường hợp này ra sao. Thời gian qua chuyện ma quỷ cô gặp không phải là hiếm, nhưng những lần đó chỉ có một mình cô hoặc những người bạn cùng trợ giúp, cho nên việc xử lý có phần dễ dàng hơn. Nhưng hôm nay thì lại khác, cô đang đụng độ bọn chúng trên một chuyến xe và còn rất nhiều hành khách nữa đang ở đây. Nếu chẳng may xảy ra sơ suất thì coi như tất cả phải bỏ mạng. Và lại chưa biết thực lực của chúng thế nào, từ đâu đến. Nếu giờ mà vội vàng tấn công liệu có mạo hiểm quá không? Nhưng cứ chần chừ như vậy, nhỡ may chúng manh động, điều khiển chiếc xe đi xuống vực thì tiêu. Lúc đó có muốn đánh cũng không được. Nghĩ vậy Phương liền đứng dậy tiến lại chỗ những bóng ma kỳ quái. Ánh mắt của Phương nhìn chằm chằm vào từng cái bóng như thăm dò. Vài giây sau khi đã xác định được thực lực của chúng, cô không nói gì chỉ đưa đôi bàn tay của mình chạm vào từng chiếc bóng. Mỗi một đứa bị bàn tay của Phương chạm vào thì chỉ thấy chúng ré lên một tiếng, rồi một chút linh lực tàn nhanh chóng bị dập tắt. Cứ như vậy cho đến cái bóng cuối cùng có vẻ lớn nhất. Nó lúc này mới quỳ rạp xuống trước mặt của Phương, giọng nói ông, nói với giọng run rẩy: Cô dừng lại, đừng giết tôi. Tôi chỉ là muốn được siêu thoát nên mới làm như vậy. Ai ngờ lại nhắm vào đống xe của cô. Mong cô lượng thứ cho thân phận oan hồn hèn hạ như tôi. Tha cho tôi một con đường sống. Phương ra vẻ phẫn nộ, cô lại hỏi: Nếu như hôm nay ta không tình cờ phát hiện ra, thì tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết vì lợi ích của các ngươi. Thật đúng là không thể tha thứ. Nghe Phương nói như vậy, oan hồn kia càng khóc lóc cầu xin. Nhưng Phương vẫn chỉ lạnh lùng im lặng. Một lúc sau cô nói: Nếu bây giờ ngươi đồng ý làm cho mọi người tỉnh lại và hứa không được gây thêm nghiệp họa nữa, ta sẽ không giết ngươi ở đây. Oan hồn kia liền răm rắp làm theo, chẳng dám sai nửa lời. Cơ thể của nó lúc này phình lên rất lớn. Từ bên trong đó những làn khí bắt đầu bay ra xung quanh. Thần kỳ ở chỗ đó là cứ mỗi khi những làn khí chạm đến đâu thì người bị mê man trong xe lại bừng tỉnh đến đó. Cứ như vậy cho đến khi chiếc xe đã hoàn toàn tỉnh táo thì nó mới liền dừng lại. Nó cúi đầu cảm ơn rồi biến mất theo đường cửa sổ. Nhưng điều làm cho Phương cảm thấy kỳ lạ lại là những lời sau đó. Nếu như các cô cậu tính tới ngôi làng đó thì hãy về đi trước khi quá muộn. Lại nói về chiếc xe, sau khi hoàn hồn, thấy xe của mình đang dừng lại bên mép nước, vực bác tài xế mới liền cuống cuồng đánh xe sang một hướng khác. Cũng may là mọi người đã được đánh thức đúng lúc, nếu chỉ chậm vài phút có lẽ chiếc xe đã lao thẳng xuống vực. Bác tài xế thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, bác nhìn mọi người rồi lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Trời đất ơi, mém xíu nữa là xe xuống vực, màu tổ cha nó chứ. Cái thứ cô hồn dã quỷ mà gan vậy không biết, ban ngày nó cũng không có tha. Mọi người ai cũng một phen lạnh gáy, những người lớn tuổi thì hiểu ra phần nào, còn mấy trẻ con chỉ biết lắc đầu, thắc mắc không dám hỏi. Thế đám bạn nhìn mình với một vẻ tái mặt, Phương lúc này hạ hồi kể lại sự tình cho bọn nó nghe. Xong cả bọn ai cũng im lặng, vẻ trầm ngâm suy nghĩ, chỉ có mỗi thằng Tũn là không hiểu gì. Nó muốn hỏi lắm nhưng lại ngại chẳng dám nói. Xe dừng lại ở một quán cơm bình dân cho mọi người ăn uống đi vệ sinh, xong lại tiếp tục hành trình về Sóc Trăng. Ngồi trên xe gần 2 tiếng cả nhóm mới tới được địa chỉ tỉnh Sóc Trăng, rồi lại đi ghe thêm 1 tiếng rưỡi nữa mới về được đến làng của Tũn. Ngôi làng có một cái tên rất kỳ lạ, đó là làng Cổ Mộ, là nơi tập trung sinh sống của những người có gốc gác dân tộc và một số người từ nơi khác đến. Làng chỉ có gần 100 nhân khẩu mà thôi. Nhưng điều đáng nói là hình như nhà nào trong làng cũng có người bị điên. Khi mà Phương và mọi người đang đi qua quan sát vào bên trong, thấy nhà ai cũng có con cháu bị trói lại, rồi có kẻ còn lao ra ngoài đường trần như nhộng nhảy múa trước mặt. Cả bọn ai cũng sợ, chỉ mỗi Tũn là bình thản. Có lẽ chuyện này đã quá quen thuộc với nó. Mà cũng đúng, nơi đây nơi nó được sinh ra và lớn lên, dĩ nhiên mấy chuyện thế này nó biết và chẳng còn gì xa lạ. Nhà của Tũn nằm ở cuối làng, là một căn nhà gỗ đơn sơ. Trong nhà chỉ có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi bên một bóng lửa. Lão thấy Tũn thì liền chống tay đứng dậy, ông ta chạy ra ôm lấy nó rồi nói bằng cái giọng lơ ngớ khó nhọc. Cuối cùng thì mày cũng đã về, ông đợi mày mãi, cứ tưởng mày không về với cái thân già này nữa. Tũn nhào vào trong lòng của ông lão, hai người ôm nhau thắm thiết. Thời khắc đoàn tụ đầy cảm xúc của về sau bao năm xa cách. Đám bạn thì chỉ biết đứng đó nhìn, họ cũng không muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Một hồi sau ông lão mới đứng dậy đi tới góc nhà, đem mấy chiếc ghế gỗ vào nguyên một bình rượu lớn. Đặt bình rượu xuống sàn, ông lão chỉ tay vào ghế như là ra hiệu cho họ ngồi xuống. Khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi, lão mới bắt đầu nói. Ta là Bun, là ông nội của thằng Tũn. Nay biết nó dẫn các bạn về làng mình chơi, cho nên ta đã chuẩn bị đồ ăn ngon để chiêu đãi. Mọi người cứ thoải mái ăn uống no say, rồi lên và nằm ngủ. Xin lỗi vì sự đường đột thiếu thốn của lão già này. Lão Bun nói xong thì lấy đũa chọc chọc vào con gà đang nằm ở trên bếp nướng. Cả bọn nhìn thấy món gà thơm ngon, ai cũng mở cờ ở trong bụng. Nguyên một hành trình dài toàn ăn bánh mì với thứ cơm bình dân, không nuốt nổi, nay lại được ăn món gà nướng thì còn gì tuyệt vời hơn. Nghĩ vậy, Phương và Kiều cũng chạy tới giúp lão Bun, còn Vĩ và Trung thì bày dọn chén đĩa. Đúng là đơn sơ thật, khi mà ở trên mâm cũng chỉ có vài cái chén mè và đôi ba cái ly uống rượu mà thôi. Nhìn thấy gà đã chín, lão Bun liền gắp ra để vào một tờ giấy lót đã chuẩn bị sẵn, rồi lão nói: gà còn nóng ăn mới ngon, mọi người cứ thoải mái dùng bữa. Có gì thắc mắc cứ hỏi ta, ta sẽ giải thích. Giữa ông ta xé một miếng thịt gà còn đang nóng cuộn với thứ rau ăn kèm, đưa vào chén của Phương. Phương hơi ngại nhưng vẫn nhận lấy miếng gà từ từ thưởng thức. Từng thứ thịt mềm ngấm vào thứ gia vị có lẽ chỉ còn vùng này mà thôi, tạo nên một mùi thơm nhẹ nhẹ. Dư vị khó tả lưu mãi trong cổ họng, làm cho người ăn không thể nào quên được dù chỉ gắp một miếng. Lại nói chuyện trong bữa ăn, khi mọi người đang im lặng dùng bữa thì tiếng của Vĩ vang lên như là phá tan sự im lặng. Cho cháu hỏi, làng mình sao lại có nhiều người bị điên vậy ạ? Bọn cháu đi từ đầu làng về cuối thì gặp những 5-6 trường hợp, không biết tại sao lại xảy ra chuyện bất thường như vậy. Lão Bun thở ra một hơi dài rồi lão liền bưng chén rượu lên uống cạn, xong mới bắt đầu nói. Ngôi làng này trước đây chính là một bộ lạc nhỏ, nhưng vì theo thời gian bị đồng hóa dần dần giữa người bản địa và người từ nơi khác đến, cho nên nó thành ra ngôi làng lúc nào không hay. Còn về cái chuyện tại sao làng có nhiều người bị điên thì ta cũng không rõ nữa. Chỉ nghe các cụ già có thâm niên trong làng kể lại rằng, ngày trước tổ tiên của làng đã làm ra nhiều điều thất nhân thất đức cho nên bị trừng phạt. Đến cả đời sau, với lại một phần vì làng nằm bên cạnh cổ mộ, chắc do hấp thụ âm khí nhiều cho nên sinh ra bệnh. Nghe đến hai chữ cổ mộ, cả bốn đều không ngăn được trí tò mò. Thằng Trung có lẽ là một đứa hứng thú nhất, nó liền hỏi: về cổ mộ đó ở đâu ạ? Đã ai khám phá ra nó chưa? Lão Bun nở một nụ cười rồi chỉ tay về phía bên ngoài. Mọi người nhìn theo chỉ thấy một cảnh tượng sương mù răng kín lối. Cho dù có phóng tầm mắt ra xa đến đâu cũng chẳng thấy thêm được gì. Lúc này lão mới ôn tồn giải thích: bên cạnh ngôi làng này có một ngọn núi, tương truyền trên đỉnh núi có một thông đạo đi xuống dưới một cổ mộ. Đó là nơi an nghỉ của một vị tiên tử ngày xưa đã ghé qua bộ lạc và giúp đỡ mọi người. Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa cách nào để mở được đường vào cổ mộ đó. Nên chuyện bảo vật bên trong có tồn tại hay không cũng không ai rõ. Cả bốn đứa đều kìm không được tò mò, kêu liền hỏi: bọn cháu muốn đến xem có được không ạ? Lá Bun gật đầu rồi trả lời: đi xem cũng được, nhưng mà để Tún Mai nó dẫn đi. Nơi tâm linh như vậy không có đùa được, cho nên là các cháu phải hết sức lưu ý. Ta già rồi, tuổi cao sức yếu, không đi theo được. Cả bọn gật đầu nhìn về phía của Tún. Nó gật đầu đồng ý. Vậy là ngày mai cả nhóm sẽ có chuyến đi xem cổ mộ, một trải nghiệm mà họ chưa từng thử qua. Nằm trên tấm phản gỗ, đắp kéo tấm chăn ngang bụng, Phương cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng chắc do lại nhà cho nên mãi vẫn trằn trọc không thôi. Nhìn sang bên cạnh thích nhỏ Kiều đang ngủ say từ bao giờ, Phương thở dài quay mặt ra bên ngoài cố gắng nhắm mắt lại. Khung cảnh đêm khuya thanh vắng buông xuống ngôi làng nhỏ. Tiếng gió thổi vi vu qua từng kẽ lá. Tiếng bầy mỗi lá vo ve tìm mồi, hòa vào tiếng con ếch nhái thỉnh thoảng lại kêu lên, nghe như một bản đồng ca của núi rừng, của thiên nhiên kỳ thú. Bầu trời đã chìm vào màn sương mờ ảo, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Thời tiết này so với nơi Phương đang sống chẳng khác biệt là mấy. Cơ mà điều mà Phương thắc mắc là tại sao Sóc Trăng ban đêm lại lạnh như vậy? Không phải nơi đây nổi tiếng có khí hậu nắng nóng, đặc trưng của Nam Bộ. Vậy mà bây giờ lại lạnh như vậy, còn có cả sương mù nữa, thật là khó hiểu. Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vọng đến, nghe như thể có tiếng bước chân văng vẳng đâu đây. Mà giờ này thì làm quái gì có ai đi vòng vòng ở bên ngoài. Với lại ngoài trời đang sương lạnh như thế thì đi ra ngoài làm gì? Phương cố gắng lắng tai nghe xem tiếng bước chân phát ra ở đâu. Được một lúc thì cô phát hiện ra dường như nó đang đi lòng vòng ở ngoài cửa nhà. Phương kéo tấm chăn sát người hơn, cẩn trọng nghe ngóng từng động tĩnh của thứ bên ngoài. Rốt cuộc nó là thứ gì ghê gớm như vậy? Nếu là người thì tại sao đi lòng vòng ở ngoài kia? Trời cũng đã quá nửa khuya. Nếu đã là người thì ý đồ của nó là gì? Không lẽ là đang thăm dò để đột nhập vào bên trong? Mà không đúng. Nếu đã có ý đồ trộm cắp, đáng lẽ bọn nó phải thăm dò từ lâu. Đã tới rồi còn lòng vòng ở ngoài đó, không phải là càng làm cho người bên nhà để ý hơn sao? Nhưng nếu không phải là con người thì là thứ gì? Chẳng lẽ lại là hồn ma? Nhưng nó muốn gì mà cứ đi đi lại lại ở ngoài đó thế? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên lúc này đôi mắt của Phương giật lên mấy cái. Cảm giác này không phải là cảm giác mỗi khi gặp những vong hồn Phương thường trải qua. Nếu vậy thì đúng rồi, thứ bên ngoài đó chắc chắn là hồn ma. Nhưng nó muốn gì ở căn nhà này mà cứ đi lòng vòng như vậy? Hay nó đang chờ thời cơ để vào bên trong làm hại đến mọi người? Không gian trở lại một màn yên tĩnh, không có tiếng bước chân nữa. Có lẽ thứ đó đã đi xa. Phương thở dài tính quay sang ôm nhỏ Kiều cho bớt sợ, thì ở bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng những móng tay sắt gõ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ nghe lộc cộc, rồi những tiếng cồn cào sồn sột nghe lạnh cả sống lưng. Phương lưỡng lự vài giây rồi mới dám đi ra ngoài xem thử. Bước chân nhỏ bé của cô nữ sinh bước đi thoăn thoắt trong màn đêm mà không phát ra tiếng động nào. Bước đến cánh cửa, Phương đưa tay đẩy mạnh then cài, tiếng bản lề gỗ rít lên ken két rồi mở tung ra. Ở bên ngoài dưới màn sương trắng đang buông xuống, Một người đàn bà tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát đang cúi đầu ở ngoài cửa. Cô đưa tay vào trong nhà như cầu cứu. Phương vẫn còn chưa biết xử lý làm sao cho đúng thì cái bóng của người đàn bà đó đã vụt chạy đi mất. Nhưng trong màn sương răng kín lối, Phương vẫn nhìn thấy được bà ta đang chạy về hướng nào. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền chạy theo, vừa chạy vừa cố gọi với. Nhưng cái bóng kia dường như không nghe thấy, nó vẫn lao nhanh như là gió, làm cho Phương mệt bở cả hơi tai. Đến một khu đất nhỏ thì cái bóng mới chịu dừng lại. Nó đứng ở giữa khu đất, nhìn Phương với một ánh mắt van nài. Phương không biết phải làm sao đành đánh liều bước lên trên khu đất. Cô đang tính hỏi xem linh hồn này gặp chuyện gì mà lại muốn cô chạy đến đây, thì bỗng đốc ở trong đầu của Phương choáng váng, hai mắt mở đi, cảnh vật phía trước chỉ còn lại một màn sương trắng xóa. Phía trong hàng rào gai được đóng chặt lại, người dân ở bên ngoài đứng kín thành vòng, tay ai cũng cầm một quả chuông mà lắc, tạo thành những tiếng leng keng đầy vui nhộn. Ấy nhưng mà không gian bên trong thì lại chẳng vui nhộn một chút nào. Một gia đình ba người đang đứng ở trong đó, đôi mắt của ai cũng ngấn lệ nhìn nhau khóc tu tu, mặc cho bên ngoài tiếng trống tiếng chuông, rồi cả tiếng hô chém giết vẫn cứ vang lên đầy dữ dội. Người chồng rút từ phía sau lưng ra một thanh kiếm màu đỏ tươi, phía bên trên dính đầy máu, nhìn vợ nhìn con của mình mà gào lên trong uất hận. Đứa trẻ mới chỉ 3 tuổi nào biết gì đâu, thì bố mẹ khóc thì cũng khóc theo. Chém đi, không thì bọn mày cũng chết. Một tiếng quát tháo từ bên ngoài, sau đó là một loạt tên bay vào trong nghe vùn vút. Một mũi tên găm vào bả vai của anh chồng, làm máu từ đó phun ra ướt đẫm cả tấm áo. Nếu bọn mày muốn chết, sao lại không tự hiến mạng của mình? Hà cớ gì phải ép vợ chồng ta như vậy? Nhất định ta sẽ không làm đâu. Dứt lời anh này còn chưa kịp làm gì, thì nhìn như là bùa bay vút vút vào bên trong, dán thẳng vào đầu của anh. Anh ta liền khuỵu xuống, đầu óc mụ mị. Ở ngoài kia tiếng cười hành hạch của những gã đàn ông to khỏe lại vang lên, nghe như là tiếng xì vả và nỗi đau thấu trời xanh ở bên trong này vậy. Những tiếng âm thanh lạnh lùng lại vang lên, liên tục hai thân người đổ gục xuống đất, không cả kịp kêu lên một tiếng. Thanh kiếm đỏ trên tay của người này đã cướp đi mạng sống của vợ con anh ta chỉ trong hai nhát chém. Máu từ cổ của họ phụt lên bắn vào quần áo, và khuôn mặt nơi đang nửa phần ác quỷ. Một nửa phần đau đớn kia càng làm cho nó ánh lên vẻ kỳ dị, như thể phản chiếu lại lương tâm của chính những kẻ đứng ở bên ngoài. Những kẻ vẻ mặt thì vui cười như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bên trong thì lại là một sự sợ hãi đến tột độ, mà khi họ chợt nhận ra ngày mình bị réo tên không còn xa. Phương mà trừng mắt, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao những gì cô nhìn thấy lại chân thật như vậy? Không khác gì chính bản thân cô đã trải qua chuyện đó. Phương nhìn xung quanh nhận ra mình đang đứng giữa khu đất, trong lòng đầy hoang mang lo sợ. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng trong đầu của Phương lúc này chỉ là những câu hỏi và những hình ảnh mơ hồ vừa rồi mới trải qua. Phương bước quay trở về căn nhà, vừa đi vừa không khỏi lo lắng. Mấy ngày đầu đến đây đã gặp phải chuyện kỳ dị, không biết mấy ngày tiếp theo liệu còn chuyện gì nữa đây. Vừa bước vào bên trong, Phương đã gặp ngay nhỏ Kiều đang đưa ra. Nhìn thấy Phương đi ngược trở vào, nó tỏ ra bất ngờ. Ủa, mày đi đâu giữa đêm hôm vậy hả? À, ta đi vệ sinh, thôi ta vào ngủ tiếp đây. Phương trả lời cho qua cho Kiều yên tâm, vì cô cũng không muốn kể lại chuyện vừa rồi. Khi chưa tìm hiểu kỹ, Kiều lại gây lo lắng cho mọi người. Cả đêm hôm ấy, Phương nằm suy nghĩ mãi về giấc mơ kỳ lạ kia, trong lòng cố tìm ra một lời giải đáp thỏa đáng, đến mãi khi trời tờ mờ sáng mới ngủ lại được. 8 giờ sáng, tiếng lục đục đã lại vang lên ở bên ngoài. Trung và Vĩ đang phụ lão Bun làm đồ ăn sáng, còn nhỏ Kiều thì đi hái rau với thằng Tún. Vừa làm, cả hai thằng ngầm quan sát ông ta, trong lòng thầm đánh giá. Nhìn lão cũng chẳng có gì kỳ lạ, nếu không muốn nói là bình thường, nhưng không hiểu sao khi cả hai ở gần lão ta lại cảm thấy lão toát lên một vẻ gì đó cổ quái, đặc biệt là ánh mắt khi lão nhìn bọn họ. Đang mải mê suy nghĩ thì cái vỗ vai của lão Bun làm cho cả hai giật mình, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm ở trên tay. Làm sao mà nhìn ta chằm chằm vậy? Hai đứa liền đồng loạt lắc đầu. Vĩ trả lời, à, không có gì đâu ạ. Lúc này Phương cũng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Vĩ và mọi người đang nấu ăn, cô cũng liền lại phụ giúp một tay. Dù trong người vẫn còn rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nhưng Phương vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định, chờ đợi chuyến đi xem cổ mộ vào sáng nay. Vì Phương có linh cảm rằng nơi đó giúp cô một phần nào trong việc làm sáng tỏ những chuyện kỳ lạ mà Phương đang gặp phải. Ăn sáng xong, trời lúc này mới hơn 7 giờ, màn sương dày đặc đêm qua giờ đã nhường chỗ cho ánh mặt trời chói lóa. Tốn đeo ba lô ở trên vai rồi nói, đường tới đây đến vị trí của cổ mộ tương đối xa, mọi người nhớ đem theo nước nữa, trên đường đi khát còn uống. Lục đục chuẩn bị một hồi thì tư trang đã đầy đủ, mỗi người một ba lô đi rừng. Tốn, Trung và Vĩ cầm theo cả dao để phòng bị. Cả nhóm sau khi chào tạm biệt lão Bôn rồi từ từ rời đi. Bóng của bọn họ khuất dần khỏi tầm mắt, lão Bôn lúc này đôi mắt hiện lên vẻ quỷ dị, nhìn theo hướng bọn họ trong lòng thầm nở một nụ cười gian ác. Đúng, hãy tới đó và giúp ta mở ra cổ mộ những kẻ được lựa chọn. Tiến ra khỏi ngôi làng, cả nhóm bây giờ phải đi trên địa hình sỏi đá gồ ghề hiểm trở. Ngọn núi dẫn lên cổ mộ không quá cao, nhưng đường đi lại khó khăn vô cùng. Không biết người ta đã làm thế nào để xây dựng cổ mộ thông từ trên đỉnh núi xuống bên dưới. Tưởng tượng thôi cũng đủ biết sự hùng vĩ của nó. Có lẽ cổ mộ được xây theo hình cầu trượt, sẽ leo lên đỉnh núi, sau đó sẽ có một đường để trượt thẳng xuống dưới. Trong không gian cổ mộ, được xây sâu bên trong lòng núi và đi vào một không gian sâu trong vách núi. Đó có lẽ là nơi cổ mộ đang ngự trị. Đi dòng dã từ sáng đến gần trưa thì mọi người mới lên được đến đỉnh. Tốn chỉ tay vào một tảng đá nằm chình nghỉnh giữa núi. Các già làng ở đây nói đó chính là lối vào cổ mộ, tảng đá này đã che nó lại. Vậy tại sao mọi người không dùng sức cũng như là thiết bị di chuyển tảng đá này ra chỗ khác? Vì nó đã được chấn niệm lại, dù có dùng sức khỏe hay là xe kéo hay là bất cứ vật gì cũng không kéo ra được. Và lại người nào kéo ra khi về nhà sẽ bị vật chết, nhẹ thì cảm sốt, còn nặng thì chết. Mà nặng nữa thì gia đình bị tan ra bại sản, họ hàng điêu đứng, nên giết cũng chẳng có ai làm cả. Cả bốn đứa đều ồ lên một tiếng, rồi họ liền đặt ba lô vào một nơi kín đáo. Xong chẳng ai bảo ai, đều bước tới bên tảng đá kia xem cho rõ. Nhìn gần họ phát hiện ra trên tảng đá này có rất nhiều ký tự cổ được khắc lên. Dường như đây là một loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó, có thể là tiếng dân tộc. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng một âm thanh nghe như tiếng cười vang lên, làm cho tất cả vì giật mình quay lại nhìn nhau. Tiếng cười phát ra từ dưới tảng đá nghe vừa to vừa vang, kèm theo đó là tiếng khóc xen kẽ của người phụ nữ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên bàn tay của Phương vô thức chạm vào tảng đá. Một tiếng rầm lớn vang lên chấn động cả một khu, nghe như là âm thanh động đất vậy. Phương nhảy lùi lại vài bước, cả bốn đứa kia cũng vậy. Những tiếng rầm rầm cứ như vậy vang lên, kèm theo đó là đất cát văng tung tóe. Những viên đá từ hai bên vách núi đổ ào ào xuống, chắn nguyên cả lối đi, làm cho cả bọn rơi vào thế bị kẹt ở giữa. Các đường đi đều đã bị phong tỏa, chúng ta đang bị dồn lại ở đây. Thằng Tút nói trong lo lắng, cả bốn đứa kia đều tái xanh mặt mày. Bọn họ nhìn về phía cổ mộ ở phía trước mặt, lúc này tảng đá chấn điểm đã bị xê dịch mất một nửa, lộ ra bên trong đó là một cái hố đen ngòm. Họa chăng nếu mà không may rơi xuống đó chắc chắn là thịt nát xương tan. Còn chưa biết phải xử lý làm sao thì bỗng nhiên Phương cùng ba người bạn của mình không kìm được mà hét toáng lên một tiếng thất thanh, làm cho Tốn bên cạnh phải giật mình thon thót. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bốn người kia. Tính lên tiếng hỏi thì bị bàn tay của Phương ngăn lại. Ai vừa chạy lên đó? Thằng Trung ở bên cạnh quát lên. Không có lời hồi đáp, chỉ nghe vọng lại tiếng của chính Trung rồi vào không gian yên tĩnh. Mọi thứ lại chìm vào trong một màu tĩnh lặng, cho đến khi lại một âm thanh rung chuyển nữa vang lên. Ngọn núi bất ngờ chợt rung lên bần bật. Từ đằng sau của cả đám, những viên đá chắn lối đi bây giờ không hiểu do ai điều khiển mà đang tự động lan sang hai bên, mở đường cho bọn nó thoát thân. Nhìn mọi chuyện xảy ra, Tốn chẳng hiểu gì nhưng vẫn nắm tay của bốn đứa còn lại mà kéo chạy như bay xuống núi. Xuống được phía chân núi, thằng Tuấn mới thả bốn đứa nó ra. Nó ngồi thụp xuống dưới đất thở hổn hển như trâu. May là về kịp, chạy chậm một chút nữa là tiêu rồi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cả bốn đứa bạn, nó liền nói tiếp. Tao nghe được người làng kể lại, nếu như là cổ mộ đó mở ra, thì có nghĩa là vị thần mộ đã sống dậy. Nó sẽ nguyền rủa những ai ở gần nó nhất, nếu chúng ta không có chạy kịp. Thật không biết là thật hay không, nhưng mà nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Cả bốn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, rồi bọn nó chẳng ai nói với ai, im lặng trở về nhà. Một chuyến đi chẳng tìm được thêm thông tin gì, và lại còn gặp toàn những chuyện gì đâu, làm cho Phương cảm thấy rất thất vọng. Những câu hỏi vì bóng người đàn bà đã dụ Phương ra ngoài đêm hôm qua, hay là chuyện vì giấc mơ kỳ lạ vẫn chưa có một manh mối nào cả. Điều đó làm cho Phương cảm thấy sốt ruột hơn, không biết nên điều tra tiếp ở đâu. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Phương không nhận ra mình đã về đến nhà từ bao giờ. Thế vẻ mặt của Phương đăm chiêu như vậy, nhỏ Kiều từ phía sau liền vỗ vai cô một cái rồi nói. Mày đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn mặt mày có vẻ nghiêm trọng quá. Giật mình trước câu hỏi của Kiều, Phương lúng túng ra mặt, chưa biết trả lời làm sao. Thấy thái độ kỳ lạ của bạn mình như vậy, Kiều cũng phần nào đoán biết được có chuyện bất thường. Nó không hỏi gì thêm, chỉ vỗ vai Phương một cái rồi đi vào trong nhà. Bữa trưa ngày hôm ấy, sau khi kể hết tất cả mọi chuyện trải qua ở cổ mộ cho lão Bun nghe, cả bọn còn tưởng mình sẽ bị trách mắng vì gây ra những tai họa. Nhưng ai ngờ thái độ của lão rất bình thản, hình như còn nét vui mừng trên khuôn mặt lão nói. Mấy đứa vô tình mở ra được cổ mộ cũng là do bề trên sắp đặt cho quý nhân đến giúp làng ta. Việc quan trọng bây giờ là bọn ta có thể tận dụng được những gì mà ông trời đã sắp xếp hay không mà thôi. Nói xong, lão Buôn liền cười lớn rồi bưng chén rượu lên uống cạn. Thái độ của lão nhìn qua tưởng là bình thường, thế nhưng để ý kỹ sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ. Với những người khác, khi một nơi được đồn là linh thiêng của làng xảy ra, chắc chắn họ sẽ nổi giận đôi đình hay là tỏ ra lo lắng sợ hãi. Nhưng người đàn ông này lại hết sức bình thản, có vẻ như lại rất vui mừng, mặc dù cổ mộ ở ngôi làng này cực kỳ quan trọng và có nhiều phần tâm linh kỳ bí chưa được giải quyết. Vậy mà khi nó vô tình bị mở ra, thì thái độ của lão ta lại chẳng thể hiện một nét hoang mang nào cả. Thử hỏi như vậy có đáng nghi ngờ hay không? Dù cả bốn đều đang nghĩ như vậy, nhưng một phần cũng ngại, và lại chưa có bằng chứng gì cho nên cả bọn không nói ra, chỉ giữ ở trong lòng. Còn thằng Tốn có lẽ nó là từ đầu đến giờ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Buổi tối ngày hôm ấy, trong khi mà lão Buôn đi ra ngoài từ sớm, chỉ có năm đứa bọn nó ở nhà. Phương kéo ba đứa bạn ra khỏi nhà tới một chỗ khuất người. Cô bắt đầu kể mọi chuyện cho bọn nó nghe. Nghe xong ai cũng tỏ ra đầy lo lắng. Rõ ràng chuyện vừa rồi không hề bình thường một chút nào cả. Nghe thể như đây là một âm mưu hướng về phía bọn họ. Vĩ là một đứa bình tĩnh nhất trong nhóm. Nó nhìn quanh một vòng rồi mới nói. Mới chỉ có một chút thông tin thế này mà kết luận ai đúng ai sai thì hơi vội. Hay là chúng ta cứ đợi thêm ít nhất là qua đêm nay, xem Phương còn gặp lại chuyện đó không, và thái độ của ông Buôn cũng như thằng Tún là như thế nào. Và lại là từ lúc bọn mình đến đây, chúng ta cũng chưa tiếp xúc với bất cứ người dân nào. Họ hình như là đang trốn tránh chúng ta thì phải. Cả ba đứa kia đồng loạt gật đầu, không khí lại rơi vào một màn im lặng. Cho đến mãi một hồi sau, Phương mới lên tiếng nói. Giờ chúng ta cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả, và buổi gặp hôm giờ chúng ta chưa từng tồn tại. Tao tin chắc là có uẩn khúc gì trong cái chuyện này. Thống nhất bàn bạc xong thì cả bốn trở lại nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm ấy Phương đang ngủ say, sau một ngày với bao nhiêu chuyện suy nghĩ, thì thứ đó nó lại đến. Nửa đêm tiếng gõ cửa lại vang lên từ ở bên ngoài. Rồi tiếng của những móng tay nhọn hoắt, sắc như dao cào mạnh vào cánh cửa, nghe như thể người ta đang viết chữ trên đó vậy. Phương tỉnh dậy, xỏ lấy đôi dép, bước từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài. Cô mở cửa vẫn chỉ thấy ở ngoài đó bóng của người đàn bà kia đứng đợi cô từ bao giờ. Phương còn đang tính bước lại hỏi chuyện, cái bóng đó lúc này lao vút đi, làm cho cô phải đuổi theo. Tình cảnh chẳng khác nào hôm qua là bao. Cảnh tượng một người một bóng cứ như vậy lướt qua những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, lướt qua màn sương đang bao phủ khắp nơi. Được độ gần 10 phút thì cái bóng liền dừng lại. Nó lại đưa Phương tới một khu đất hôm qua, rồi lại đứng ở giữa mà khóc. Tiếng khóc nghe ai oán và não nề. Phương do dự mất mấy giây rồi dám tiến lại gần chỗ cái bóng. Cô nhìn vào nó bằng một cặp mắt khó hiểu. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì chợt cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Cảm giác mọi thứ trước mắt đang xoay mỏng mỏng rồi từ từ biến mất. Phía trước mắt của Phương lúc này chỉ còn lại một màu đen của màn đêm, xen vào đó là những hình ảnh mờ nhạt lướt qua như một cơn gió. Ở bên trong hàng rào gai vào lúc này, người chồng đang ngồi im bất động, đầu cúi gằm, đôi bàn tay buông thõng. Trên cơ thể của anh ta màu đã nhuốm đỏ từ bao giờ. Máu hòa vào dòng nước mắt đang chảy ròng ròng trên mặt của anh ta, làm cho người ta nhìn vào, 10 người thì 9 người phải cảm thấy kinh dị. Ở bên cạnh, hai cái đầu của vợ và con của anh đang nằm im lìm ở đấy, phía xa là thanh kiếm đỏ tươi. Cảnh vật lúc này nhìn chẳng khác gì thảm cảnh tra tấn nơi âm tào địa phủ. Hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào, họ nhìn về phía người chồng đang ngồi cố nở một nụ cười khinh bỉ. Nhưng sâu trong chuỗi lúc này, một cảm giác thương xót cho đồng loại bỗng nhiên trỗi dậy. Họ đứng ở đó nhìn người chồng một hồi, rồi như không còn lựa chọn nào khác, đành thở dài tiến lại nhặt lấy hai cái đầu người, rồi lạnh lùng bỏ vào trong túi, mặc cho người đàn ông kia đang ra sức cầu xin. Anh ta không muốn đầu của vợ của con mình bị đem đi, nhưng không muốn thì cũng chẳng làm được gì, ngoại trừ những tiếng rên rỉ cầu xin trong vô vọng. Anh ta muốn lao đến giành lại nhưng sức cùng lực kiệt, nên chỉ biết ngồi đó, chứng kiến tất cả mọi thứ nhưng không thể nào ngăn cản. Hai cái đầu kia lúc này được đem ra bên ngoài, bị treo ngược lên hai cái móc đã chuẩn bị sẵn. Một gã đạo sĩ mặc đồ đen, bịt mặt kín mít bước tới. Gã nhìn hai cái đầu một lượt rồi nở một nụ cười. Gã lấy ra mấy que nhang thắp lên, sau đó thì cắm vào hai bên móc treo. Xong gã bắt đầu cầm mõ, vừa gõ vừa lẩm rẩm khấn vái. Người bên ngoài nghe thì không rõ là gã đang nói gì, nhưng khi thấy gã làm vậy ai cũng răm rắp làm theo. Họ quỳ rạp xuống vái lạy như tế sao, nhang khói tỏa ra nghi ngút. Đồ gần một giờ sau, có lẽ bài kinh đã kết thúc, cả mấy liền thổi tắt nhang rồi đưa tay cho mọi người đứng dậy. Tất cả liền lùi ra phía đằng sau, ai cũng nhắm chặt mắt mà không dám mở ra nhìn. Ngay cả gã đạo sĩ cũng làm như vậy. Đồ vài phút sau thì từ phía xa những tiếng quả chu chéo bắt đầu vang lên, rồi những tiếng vỗ cánh phành phạch, gió lốc thổi phù phù, đất cát bay tung tóe che khuất tầm nhìn. Trên bầu trời vào lúc này một đàn quạ đen sì đang bay tới, con nào con nấy đều hung dữ. Chúng nó đang lao tới chỗ hai cái đầu bị treo kia. Những tiếng phập phồng đồng loạt vang lên, sau đó là những tiếng sột soạt. Bầy quạ bây giờ đã lao vào cắn xé hai cái đầu kia. Từng mảng da đầu bị lột ra, chúng nó ăn không chừa lại một thứ gì, kể cả não trắng và óc cũng không tha. Những tiếng nhóp nháp vang lên đầy khỏa mãn. Kèm theo đó là những tiếng kêu ma quái, nghe như tiếng cười vọng về từ chốn âm tào địa phủ. Bầu trời nổi lên như là sấm chớp đì đùng, những ngọn mây đen bao phủ khắp tứ phía, như là phù họa cho màn tra tấn từ bảy quỷ mặt quạ. Người chồng lúc này ngất lịm đi vì quá đau buồn, nhưng đôi khi ngất đi như vậy có lẽ lại là tốt, vì anh ta sẽ không phải tận mắt chứng kiến thảm kịch này. Người dân xung quanh đứng lại ai cũng cúi mặt nhìn lùi xa tít, chẳng ai cười lên một cái. Sự trầm mặc này nó khác hoàn toàn so với bọn họ hô chém, hô giết lúc ban đầu. Nhưng trong hoàn cảnh ai ai cũng đau buồn sợ hãi, thì ở phía xa kia một kẻ vẫn đang âm thầm là một nụ cười hài lòng. Lại nói về bầy quỷ mặt quạ lúc này, bọn nó đã rỉa sạch cái đầu của hai mẹ con nhà nọ. Chỉ còn sót lại một mảng tóc bù xù, vương vãi trên mặt đất và mùi máu tanh hôi đến lợm giọng. Lũ quạ sau khi ăn uống no say thì liền vỗ cánh bay đi, để lại tấm thảm kịch cho mọi người. Ai cũng thở dài ngao ngán, họ chỉ còn biết lùi thủi quay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại những chuyện vừa xảy đến. Có lẽ họ sợ rằng nếu như nhìn lại thêm một giây phút nào nữa thì họ sẽ yếu lòng phá vỡ đi đại sự, một công việc mà bao năm qua họ hay là những thế hệ đi trước của ngôi làng này đều phải thực hiện mặc dù trong lòng không hề muốn. Người chồng bị bỏ lại ở đó, bây giờ anh ta chẳng còn sức để mà than khóc. Anh cứ ngồi đó cúi gằm mặt xuống, chốc chốc lại phát ra những âm thanh nghe như tiếng cười, nhưng lại là những tiếng cười chua chát. Phương giật mình tỉnh dậy, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Đã là hôm thứ hai cô mơ về câu chuyện này, tại cái khu đất kỳ bí này. Phương đứng im như tượng ở giữa khu đất, cố gắng sầu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau. Nhưng trong đầu của cô lúc này rối như tơ vò. Phương như bị mất phương hướng vậy. Mọi suy nghĩ đều rời rạc chẳng đâu vào đâu. Đột nhiên bóng hình của người đàn bà lại hiện lên, đứng trước mặt của Phương. Lúc này nhìn kỹ lại thấy bà ta có dáng vẻ gì đó khấp khoải hơn là kỳ dị như một hồn ma. Phương liền mở lời nói. Tại sao bà lại muốn đến đây rồi kể cho tôi nghe câu chuyện bí ẩn này? Bà muốn tôi làm gì? Bà ta im lặng một hồi rồi mới trả lời bằng chất giọng yếu ớt nghe như đang khóc. Chỉ có cô mới giúp được tôi lúc này. Tôi là đại diện cho rất nhiều oan hồn đang bị kẹt ở nơi đây. Chờ tôi đã bị đem đi hiến tế, linh hồn bị biến thành thức ăn cho bầy quỷ. Bây giờ chỉ có chút tàn hồn yếu ớt này ngày ngày vất vưởng, hy vọng sẽ có một cao nhân nào đó vô tình ghé qua để cầu xin sự giúp đỡ. Phương nhất thời chưa hiểu gì, cô lại hỏi. Vậy bà chính là nhân vật trong câu chuyện vừa rồi, bà muốn tôi giúp bà việc gì? Người đàn bà còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên một thứ gì đó từ trong bóng tối xuất hiện kéo bà ta đi. Phương chỉ nhìn thấy một ánh sáng lóe lên rồi sau đó chớp tắt. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, làm cho Phương không kịp trở tay. Lý do cô đoán là bà ta bị kéo đi bởi trong lúc ánh sáng đó xuất hiện, Phương đã thấy một bàn tay xanh lẻ của nó trồi ra rồi sau đó biến mất vào trong màn sương mờ. Phương thở dài một tiếng chán nản mệt mỏi bước trở về căn nhà. Vậy là đêm nay cô lại chẳng thu hoạch được thêm điều gì mới mẻ. Mọi thứ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ở một căn phòng bí mật tối đen như mực, lúc này lão Bun cùng với một vài người trong làng đang ngồi lại với nhau. Vẻ mặt của ai cũng ánh lên tia bí hiểm, lão Bun nói. Ngày lành đã sắp điểm, nghi lễ này sẽ là nghi lễ cuối cùng. Qua nghi lễ này làng ta sẽ thoát khỏi cái nạn bị nguyền rủa. Những kẻ hợp mạng sẽ được tôi chọn ra, chỉ còn chờ ngày đẹp ngày tốt là ra tay. Nếu mọi chuyện thành công, chúng ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của con quỷ đó. Người thân của mọi người cũng không còn ai bị điên. Đó sẽ là nghi lễ cuối cùng và quan trọng nhất, quyết định sinh tử của làng ta. Tất cả đều gật đầu như là bổ củi, rồi lão đưa cho mọ một tờ danh sách, dặn dò phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đôi mắt của lão lúc này hiện lên những tia tà ác, thầm nở một nụ cười trong bụng, rồi lão tự lẩm nhẩm nói với bản thân. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày mà ta sẽ trở thành tà sư mạnh nhất xứ này, và cả cùng vùng đất An Nam này sẽ nằm gọn trong tay của ta. Chỉ mình ta mà thôi. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Phương và đám bạn vẫn đi loanh quanh ở bên ngoài làng, tìm kiếm những giây phút giải trí thư giãn. Nhưng trong đầu chẳng ai cảm thấy thoải mái, vì họ đang nghĩ về bí ẩn của ngôi làng này. Nhìn thấy bọn họ ai cũng tỏ ra mệt mỏi, thiếu sức sống, Tuấn dừng lại rồi hỏi. Bọn mày bị làm sao vậy? Mang tiếng là về nhà tao chơi tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, mà mặt đứa nào cũng mệt mỏi, căng thẳng như đeo tạ là sao? Cả bọn cố nặn ra một nụ cười cho Tún vui, nhưng trái lại càng làm cho nó thêm chán nản. Cả buổi tham quan hôm ấy chẳng ai nói với ai một câu, bọn nó cứ đi lòng vòng rồi đến trưa lại trở về nhà. Phương ngồi xuống tấm phản gỗ cũ kỹ, thở hắt ra một hơi để mệt mỏi. Nhỏ Kiều từ bên ngoài đi vào, nó nhìn Phương rồi lấy tay khều khều về ra hiệu. Phương nghe hiểu ý của Kiều định hỏi gì, cô kéo sát nó lại phía mình, rồi bắt đầu kể lại chuyện hôm qua. Nghe xong Kiều há hốc mồm vẻ không tin, nó lại hỏi. Vậy đêm qua mày lại đi gặp hồn ma đó? Ta cũng không biết họ muốn chúng ta làm gì cho họ, nhưng mà ta linh cảm chuyện này là một âm mưu xấu xa của một kẻ nào đó đứng sau. Kiều gật đầu, thế rồi nó cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Phương ngồi im suy nghĩ. Nếu đêm nay oan hồn của người đàn bà đó không thể xuất hiện để kể cho cô nghe mọi chuyện, thì Phương biết bắt đầu từ đâu. Người làng toàn là những kẻ cổ quái không thân thiện một chút nào. Lão Bùn cũng ra vẻ bí ẩn. Hỏi lão ta cũng chẳng hay ho gì cả. Với sức mạnh của Phương bây giờ, việc tự ý điều tra một mình là điều rất nguy hiểm. Cho nên thôi cứ đợi đợi xem hồn ma kia. Hy vọng là bà ta có thể kể cho cô nghe một chút gì đó về ngôi làng này. Một khi đã có thông tin thì việc tìm ra sự thật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh, cuối cùng thời khắc Phương chờ đợi cũng đến. Đợi cho mọi người ngủ say, cô rón rén bước ra ngoài, nhẹ nhàng tìm đến khu đất. Nhưng khi Phương vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, thì một bàn tay khẽ đặt lên vai làm cô giật mình, một chút nữa đã hét toáng lên. Đợi tao đi với, một mình mày đi lỡ có chuyện gì thì biết sao. Tất là giọng của nhỏ Kiều, hóa ra nó cũng chưa ngủ để chờ đợi đến thời khắc này. Phương nắm lấy tay của nó, đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, rồi cô bắt đầu mở then cài cửa, sau đó thì nhẹ nhàng lách người ra đi. Nhỏ Kiều cũng làm theo y như vậy, cả hai an toàn thoát ra khỏi căn nhà. Cũng như hai đêm trước khi mà Phương ở đây, đêm thứ ba ngôi làng này vẫn bao phủ đầy sương mù. Trời đã tối còn sương che tầm nhìn, làm cho việc di chuyển mỗi lúc càng khó khăn. Cả hai đứng nép vào một gốc cây ở gần đó. Phương cố xác định hướng của khu đất ở đâu, còn nhỏ Kiều thì quan sát xem có ai dõi theo mình hay không. Đột nhiên hai mắt của Phương giật lên mấy cái, một ánh sáng lóe lên làm cho cô hiểu ngay là có điều chẳng lành đang sắp ập tới. Trong không gian có sự thay đổi, một luồng pháp lực đang từ từ xuất hiện. Luồng pháp lực này lớn đến mức làm cho long mạch ở chỗ cả hai đứng vô tình rung lên. Mày có cảm giác như có một kẻ nào đó pháp lực rất mạnh đang ở đây không? Phương liền hỏi. Có, hình như pháp lực của hắn ta rất đáng sợ, còn là tà pháp. Đúng vậy. Giờ chúng ta ẩn pháp lực của mình xuống để tránh đụng độ. Nếu gặp phải kẻ xấu thì tiêu đó. Nói rồi cả hai cùng kết tay trước ngực ấn mạnh xuống một cái. Xong mới bắt đầu bước đi. Phương mò mẫm trong màn đêm đen, vừa đi vừa phải căng mắt ra nhìn về phía trước để tránh mình không bị lạc. Ngôi làng này ban ngày đã tạo cho con người ta một cảm giác rộng thênh thang hoang vắng bí ẩn. Đằng này lại còn là ban đêm. Cái cảm giác ngôi làng như một mê cung lại càng thêm rõ, như thể là đi mãi không hết vậy. Một hồi sau cuối cùng thì cả hai đến được khu đất. Nó là một khoảng đất trống nhỏ, nhưng cao hơn mặt đất bình thường một chút. Nhìn từ ngoài vào, bỗng Phương cảm thấy rợn rợn. Sao cái địa hình này lại giống như chỗ ở trong giấc mơ mà cô đã trải qua vậy? Nhìn chẳng khác gì là mấy. Và lại ở đây âm khí còn rất thịnh. Nếu là người bình thường ở đây vào lúc này, có lẽ sẽ không chịu được áp lực mà bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Cả hai bước ra giữa khu đất, nhìn quanh quất như thể tìm kiếm hồn, như thể tìm kiếm oan hồn của người đàn bà kia. Sau đó 10 phút đứng chờ thì bọn họ còn đang tính bảo vệ vì hết kiên nhẫn, thì bỗng nhiên bóng của một người đàn bà xuất hiện trước mắt. Bà ta bây giờ còn tàn tạ hơn cả mấy ngày hôm qua khi gặp Phương. Những mảnh hồn bây giờ chỉ còn tụ lại một chỗ thành một bóng hình nhỏ bé. Bà ta thì thào nói. Tôi phải chạy trốn khỏi thần quỷ mãi mới được đến đây. Đêm qua có lẽ nó đã phát hiện ra tôi đến gặp cô. Thần quỷ là thứ gì? Bà có thể nói rõ được hơn không? Người đàn bà lúc này mới bắt đầu kể ra tất cả mọi chuyện. Xưa kia ở cái ngôi làng này còn là một bộ lạc nhỏ. Có một gia đình từ dưới An ra ngày nay. Vì khó khăn cuộc sống đưa đẩy cho nên phải chạy ngược lên đây để sinh sống. Gia đình này họ Hoàng. Lúc mới đến chỉ có đúng 3 người, 2 vợ chồng và 1 đứa con trai. Họ xin ở lại bộ lạc, làm một công dân ở trong bộ. Ban đầu thì lạc trưởng không có đồng ý, nhưng mà sau đó vì họ thuyết phục quá cho nên đành phải cấp cho họ một miếng đất ở cuối làng, chấp nhận họ làm công dân của bộ lạc. Gia đình lúc có đất thì liền xây nhà. Người vợ còn có khả năng nấu ăn rất ngon, cho nên họ mở một quán ăn nho nhỏ. Ban đầu chỉ là bán cho người ở trong bộ lạc, nhưng sau đó vì món ăn họ nấu quá ngon, tiếng lành đồn xa cho nên những người ở vùng lân cận đổ về ăn thử, ai cũng tấm tắc khen ngon. Vợ chồng mỗi lúc một giàu có hơn, và đây cũng là lúc mọi chuyện kỳ dị đã bắt đầu xảy đến. Đổ 1 năm sau, ngày bộ lạc chào đón nhiều thực khách đến, kể cả người Tây và người Việt, thì bắt đầu xảy ra hiện tượng mất tích. Ban đầu là từ những đứa trẻ lên 3, sau đó là những người lớn. Nhưng mà tuyệt nhiên thì những người già lại không bị sao cả. Những vụ mất tích thường xảy ra không theo chu kỳ, có khi là 1-2 tháng, có khi chỉ là vài ngày. Dần dà bộ lạc càng lúc càng mất đi nhiều dân số hơn, làm cho vị lạc trưởng lúc bấy giờ thêm lo lắng. Lại nói về gia đình họ Hoàng nọ, bây giờ đã trở thành một gã trọc phú ở trong bộ lạc. Họ tuyển gia nhân người làm về đầy nhà, tiền bạc tiêu mãi không hết. Người con trai của gia đình này giờ đã trở thành một thanh niên cao lớn, cưới vợ đẻ con. Không chỉ một vợ mà còn là hai ba người vợ chung sống trong một nhà. Bộ lạc dù nguyên tắc là không cho người ngoài vào khi chưa có sự cho phép, nhưng biết làm sao được. Những kẻ nắm kim tiền chính là những kẻ làm chủ cuộc chơi, là những kẻ nắm giữ luật lệ, cho dù có là lạc trưởng cũng chẳng thể làm được gì hơn. Cũng có nhiều người nói nghi ngờ gia đình này đứng sau chuyện người bị mất tích, nhưng cứ hay ai nói câu đó thì hôm sau xác lại được tìm thấy ở giữa làng. Họ chết một cách rất thảm thương. Có người thì đầu lìa khỏi cổ, có kẻ thì tứ chi bị cắt, mỗi nơi vứt một ít, hoặc lại có kẻ phanh thây ném vào trong bao rồi vứt trước nhà như là lời cảnh báo đến gia đình. Dần ra thì mọi người dù sợ nhưng cũng chẳng ai dám điều tra, cứ mặc kệ. Mà điều gì kỳ lạ hơn, những gia đình có vợ chồng đang có mang hay là gia đình chỉ còn lại hai vợ chồng thì những vụ mất tích lại không xảy đến. Dường như nó chỉ nhắm vào những gia đình đã có con hay là những người độc thân mà thôi. Cứ như thể nó không muốn bộ lạc bị tuyệt vọng vậy. Lại nói về gia đình họ Hoàng thì việc kinh doanh quán ăn của họ vẫn diễn ra để thuận lợi. Càng ngày lại càng nhiều người đổ về thưởng thức đặc sản ở đây. Nhưng mà người bộ lạc từ sau khi nghi ngờ gia đình đó thì chẳng ai còn dám tới ăn nữa. Không phải là họ sợ mà vì họ đều có một linh cảm chung là gia đình đó đang làm một việc gì đó mờ ám ở sau lưng. Bẵng đi một năm sau thì những vụ mất tích đã không còn xảy ra thường xuyên. Chỉ cũng là lúc một tấn bi kịch ập đến với gia đình của họ Hoàng. Ban đầu là người con trai của họ không hiểu vì sao đang yên đang lành, sức khỏe rất bình thường không ốm đau, lại tự nhiên hóa điên đi lông nhông khắp làng, bốc đất cát mà ăn. Cả gia đình thấy vậy thì vừa lo sợ, cố trói nhốt anh ta lại, không cho ra ngoài nữa. Ấy nhưng mà chẳng hiểu anh có phép thần thông gì mà bao nhiêu người canh gác, trói bằng xích sắt chẳng hề xi nhê. Cứ mỗi một đêm trói anh ta thì sáng hôm sau lại thấy dây trói bị đứt, còn người thì không cánh mà bay. Tá hỏa đi ra ngoài xem thấy anh ta đang ngồi bốc đất ăn ngấu nghiến. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, đúng 3 tháng thì anh này chết. Anh ta chết theo một cách rất bi thảm. Suốt là hôm ấy chẳng hiểu lên cơn như thế nào, anh ta tự lao đầu vào trong nồi nước sôi ở trên bếp. Cái nồi to khổng lồ vừa khít một thân người, bên trong thì toàn nước sôi, làm cho anh ta lao vào đã rú lên mấy tiếng bỏng rát toàn thân. Mọi người sợ quá chạy đến dùng nước lạnh tạt vào, mấy kẻ thì lao vào tính kéo anh ta. Nhưng hễ cứ ai lại gần thì bị anh cắn cào cấu, đến chảy cả máu sứt cả da. Mọi người sợ quá nhưng cũng chẳng biết làm gì vì anh ta khỏe lắm. 3-4 thanh niên lực lưỡng lao vào kéo cũng không ăn thua. Mà anh chỉ cần một cú đẩy nhẹ đã làm cho mấy người kia ngã ngửa ra phía sau. Anh ta nằm trong nồi nước như vậy được gần 15 phút thì lại lên cơn điên. Anh dùng tay mà xé đi những mảng da đang hằn lên những vết bỏng vì nước sôi. Nhìn da thịt của anh ta lúc này chẳng khác gì bị nấu chín. Một cảnh tượng đầy kinh dị xảy ra trước mắt của mọi người. Anh vẫn còn dùng tay của mình xé toạc cả da thịt, máu đỏ nhỏ tong tong xuống nền nhà. Còn anh ta thì chỉ cười lên như điên như dại. Người thân đứng bên cạnh chỉ chứng kiến cảnh tượng quái dị này, ai cũng la hét trong sợ hãi. Họ muốn lao vào để ngăn anh ta lại, nhưng chẳng ai có thể khuất phục được một con người đang lên cơn điên dại như vậy. 1 giờ sau thì anh ta chết. Một cái chết vì mất quá nhiều máu và chịu một cảm giác đau đớn kéo dài. Nhưng trên hết, thi thể của anh ta để lại sau đó vẫn là một thứ ám ảnh. Một thân người toàn gân và cơ, da bị lột sạch, chất thành đống ở bên cạnh. Những miếng thịt trắng ngần lòi cả ra bên ngoài, kèm theo đó là mùi máu tươi quyện vào với mùi nước sôi, tạo thành cái vị tanh tanh ngai ngái. Chưa hết, trên đầu cái xác lúc này mảng da đầu cũng bị xé toạc ra kinh tởm không kém. Chúng chảy ra một thứ dịch đặc sền sệt, tanh tưởi, in lên nền nhà một màu đỏ quỷ dị. Cả bộ lạc rúng động với câu chuyện vừa xảy ra, người thì tỏ ra thương tiếc cho anh ta, vì dù gì anh ta cũng là một con người, cũng là đồng loại của họ. còn có kẻ thì lại nói đó là nghiệp báo mà các gia đình đó đáng phải nhận lấy. Không biết có phải những kẻ nói nghiệp báo họ đã đoán đúng hay sao, mà sau đó đúng là nghiệp báo đã ập xuống gia đình của họ Hoàng kia thật. 3 tháng sau, ngày cậu con trai ra đi thì bà Hoàng cũng hóa điên theo con. Bà ta bị như vậy đúng 1 tháng thì nằm xuống. Người ta kể lại rằng hôm phát hiện ra xác là vào một ngày trời mùa hè. Chuyện là hôm ấy có người nông dân nọ, lúc mà đang dừng lại ở đó để nghỉ chân, thì người thấy mùi thối ở ngay bên cạnh. Anh này lo quá liền đi gọi mấy nhà gần đó xem cái mùi này bắt nguồn từ đâu. Sau khi đã gọi được thêm mấy người thì anh lúc này mới kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Nghe xong ai cũng bán tín bán nghi, nhưng phần vì đã ngửi thấy mùi thối ở gần đó, phần lại tò mò về câu chuyện mà anh này kể, cho nên họ cũng đồng ý chui vào trong bụi cỏ để kiểm tra thử. Ấy khi mà một vài người mới lật mở lớp cỏ đầu tiên thì đã phải ôm bụng ho lên mấy cái, bịt mũi chạy ra ngoài. Sau đó tất cả chạy vào bên trong xem có chuyện gì thì hỡi ôi, họ hãi hùng phát hiện xác của bà Hoàng nằm đó từ bao giờ. Bà chết trong đám cây dại, lúc phát hiện ra cái xác đã thối rữa rồi bỏ bu kín. Người ta đoán rằng bà này đi lang thang vào trong đám cây dại rồi chết đói, chết khát lúc nào không hay. Sau đó thì cái xác thối rữa nên đám dòi bọ mới bu đông như thế. Cái chết sau đó lần lượt xảy ra với những người còn lại trong gia đình của họ Hoàng. Điểm chung của họ trước khi chết, ai cũng đã hóa điên. Người thì chết vì đập đầu vào đá, kẻ thì gieo mình xuống sông tự tử. Ấy đến cả gia nhân làm việc gia đình cũng chẳng ai toàn mạng. Cho đến khi tất cả chết sạch, chẳng còn ai, thì sự thật mới được phanh phui. Chẳng là ngày đó có một lão thầy bói mù nọ đi ngang qua nơi này. Lão thấy ở đây âm khí vận vũ, cho nên liền vào nhã ý muốn xem một quẻ. Mọi người ban đầu thì chẳng ai tin, nhưng họ nghĩ bụng dù gì chỉ là lão thầy mù, xem cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, thế thì cứ thử xem biết đâu lại đúng. Lão thầy bói gieo quẻ ở ngay chỗ đất nơi mà căn nhà xưa của gia đình họ Hoàng từng ở. Ấy vậy chẳng biết do tâm linh hay là do ông ta có tài cán mà đọc quẻ vanh vách. Ông ta kể với gia đình kia không sai một chi tiết, rồi kể luôn việc bộ lạc này sau đó xảy ra chuyện mất tích người thân như thế nào, rồi đến nghiệp báo đến ra sao, tất cả đều không sai một lời. Nguyên gia đình họ Hoàng sau này một thời gian buôn bán, thấy đất này kinh doanh tốt thì liền nổi lòng tham. Họ muốn bán được nhiều hơn nữa, nhưng lại không muốn bỏ tiền ra mua nguyên liệu của người Tây Dương. Cho nên mới nghĩ ra một cách quái đản. Họ bắt những người trong làng về, ra tay giết chết rồi phanh thây ra thành nhiều khúc, mỗi một phần nấu một món. Tưởng rằng kế hoạch này sẽ chẳng đi đến đâu, ai ngờ những món ăn được chế biến từ thịt người lại được thực khách ủng hộ. Vậy là quán ăn của họ đắt khách, nay càng trở nên đắt khách ơn. Sau đó một thời gian thì như chúng ta đã biết, nghiệp báo cũng nhanh chóng ập đến. Cả gia đình chết sạch không còn một ai. Mấy tên gia nhân hám lợi, danh hùa theo bọn họ làm chuyện thất nhân thất đức thì cũng chẳng một ai sống sót. Vừa nói xong thì lão thầy bói mù đặt đồng xu vào bát rồi để buông ra một câu. Đất này sao còn khổ, mọi thứ chưa dừng lại được ở đây, bỏ xứ mà đi có khi còn kịp. Mọi người nghe thế vậy thì cũng chỉ để đó, chả ai tin rằng nơi họ sống sau này có chuyện gì cả. Nhưng mà họ đã sai, quả nhiên sau đó 1 năm thì chuyện kỳ lạ lại xảy đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này.